Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 550, hầu hạ Ngô Hoàng 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu đại nhân dù sao cũng là đương sự, cẩn thận tỉ mỉ đi thăm dò, Ninh Phù Dung dù có làm bí ẩn thế nào cũng sẽ có chỗ sơ hở. Trên triều đình có người phản đối quyết định của Minh Thù nhưng làm một hôn quân, Minh Thù vẫn duy trì làm theo ý mình, để Chu đại nhân chứng minh sự thanh bạch cho mình. Chu đại nhân dù gì cũng làm quan mấy mươi năm, rất nhanh đã tra được một người nhưng tra được đến đây thì mất manh mối, còn người kia bị thẩm vấn nên thừa nhận là hắn làm. Vụ án này chẳng biết tại sao lại phá được kỳ lạ như thế. Chu đại nhân được hồi phục chức quan. Ninh Phù Dung vẫn viện cớ bệnh không vào triều, sau khi vụ án được phá, cũng bắt đầu vào triều. Nàng không có chủ trương đối đầu với Chu đại nhân, trước đây mở miệng đều là người sau lưng nàng nên nàng đứng ở đầu bên phải vẫn bình tĩnh. Minh Thù chống cằm nghe báo cáo nhàm chán, đa số đều là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể đến. Đợi mọi người tạm thời nói xong, Ninh Phù Dung tiến lên một bước, khom lưng chắp tay. Bệ hạ, hậu cung không thể vô chủ. Chủ đề này vừa được nói ra, đại điện liền rơi vào im lặng. Sau đó thì có đại thần phụ họa, bảo Minh Thù lập phượng quân, dù không lập phượng quân, cũng phải lập chắc quân gì đó. Thừa tướng đại nhân nói có lý. Minh Thù cắt đứt những đại thần kia. Chấm nhìn thừa tướng đại nhân không tồi, chi bằng thừa tướng đại nhân tiến cung. Quần chúng sợ ngây người. Bệ hạ, có phải người đã quên giới tính người rồi không? Ngay cả Hài Hòa Hiệu cũng không bình tĩnh được gửi cho Minh Thù mấy dấu chấm, biểu thị mình đã bị giật mình. Cái này là thao tác tồi gì đây? Ký chủ rốt cuộc còn có gì không làm được? Sắc mặt Ninh Phù Dung cũng hơi cứng lại. Bệ hạ, thần là nữ tử. Tên ngốc này rốt cuộc muốn làm cái gì? Hậu cung không phải đều là nữ tử sao? Minh Thù nói điều hiển nhiên. Chấm nhìn thừa tướng đại nhân ngươi rất tốt, ngươi không thích chấm sao? Chấm thì lại rất thích ngươi đấy. Bệ hạ thích thừa tướng. Ôi trời ơi, thừa tướng là nữ tử mà. Bệ hạ thích nữ tử sao? Quần thần đã không thể dùng khiếp sợ để hình dung hoàn cảnh lúc này, lẽ nào trước đây bệ hạ nghe lời thừa tướng như vậy là bởi vì thích thừa tướng? Bọn họ dường như đã biết điều gì đó không nên biết, có thể bị diệt khẩu hay không? Ninh Phù Dung dường như cắn răng. Bệ hạ, người nên nạp nam tử. Minh Thù tiếp tục mò mẩm. Ngươi cải nam trang không được sao, sao vậy, thừa tướng không muốn tiến cung ư? Chọc ngươi giận không được, coi như ngươi thua. Ninh Phù Dung đúng là người làm đại sự, nội tâm đang dâng lên cơn giận dữ nhưng nét mặt vẫn lễ phép nói. Bệ hạ, đừng mang vi thần ra trêu đùa, vi thần làm sao có thể tiến cung. Thế ra công tử tuổi tác thích hợp cũng không ít, thần đã cho người chuẩn bị xong những bước chân dung, bệ hạ có thể xem trước xem có được ai vừa ý hay không. Ta chỉ thích ngươi nên phải làm sao bây giờ? Thích giá trị thù hận của ngươi. Ninh Phù Dung, ánh mắt quái dị qua lại giữa Ninh Phù Dung và Minh Thù, Ninh Phù Dung tức đến mức muốn phủi tay rời đi, nàng ta đang cố ý muốn khiến cho mình khó chịu. Nàng thân là nữ tử, làm sao có thể vào hậu cung của nữ hoàng? Hay là bệ hạ xem chân dung trước? Ninh Phù Dung hít thở sâu một hơi, trực tiếp cho người trình bức họa lên. Đối với phái vẽ trừu tượng cổ đại, nàng không có chút hy vọng nào nên bức họa được mở ra, quần thần nghe nữ hoàng trên ngai vàng bắt đầu phê bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này ăn cái gì lớn lên vậy, hù chẫm sợ chết rồi, tiếp đi. Thấp như vậy sao, tiếp đi. Xấu như vậy, tiếp. Kế tiếp, đợi đến khi xem xong bức vẽ cuối cùng, trên mặt quần thần đều có chút không nhịn được, những người bị chửi trong bức họa cũng có con cái nhà bọn họ. Con mình bị chê bai thậm tệ như thế thì ai có thể vui vẻ. Minh Thù dường như thấy được giá trị thù hận. 100, 100. Minh Thù ném bức họa, vừa nhìn về phía Ninh Phù Dung, lộ ra một hàm răng trắng, nụ cười ôn hòa. Thừa tướng đại nhân, trẫm nhìn ngươi thực sự rất tốt. Ninh Phù Dung không nói tiếp nổi, nàng có thể nói như thế nào? Quỳ xuống kêu không muốn hay bằng lòng. Đều không thể, tình hình có chút lúng túng. Cuối cùng vẫn là Minh Thù cảm thấy hơi đói, cho bãi chiều. Thù hận không phải một sớm một chiều là có thể kéo được đầy. Không sao, chúng từ từ sẽ đến đủ. Trẫm có nhiều thời gian. Ăn no lại chiến. Ra khỏi đại điện, Ninh Phù Dung đi một mình, bên cạnh là đại thần cùng đi ra, bọn họ nén thấp âm thanh thảo luận. Bệ hạ sẽ không thích thừa tướng thật chứ? Thừa tướng là nữ tử, bệ hạ sao có thể thích nữ tử? Dung mạo của thừa tướng, ai mà không lay động? Bệ hạ trước kia vẫn hay ở cùng thừa tướng, ta thấy bệ hạ rất có khả năng thích thừa tướng. Chuyện này, các đại thần cảm thấy khó mà tin được, lại cảm thấy không hợp lý. Thân là nữ hoàng, sao có thể thích nữ tử? Mà Ninh Phù Dung nghe xong những nghị luận kia, cả người càng cảm thấy không khỏe. Đông Khuynh vẫn rất ỷ lại nàng, đây là do một tay nàng tạo thành, cũng là kết quả nàng muốn. Nhưng, thích nàng ta, Ninh Phù Dung nhớ tới lần trước Đông Khuynh xuất cung gặp được nàng và một vị công tử, sau khi hồi cung, nàng ấy tiếp nhận nam tử được đưa đến, còn an bài tại Vị Ương cung. Chẳng lẽ là dỗi mình? Ninh Phù Dung nhịn không được cả người sờn cả gai ốc, trong lòng cảm thấy hơi hoang đường. Nam tử thích nam tử, nữ tử thích nữ tử. Trong lịch sử, cũng không phải là không có ghi chép như vậy. Bình thường gia đình sẽ cảm thấy như vậy là có bệnh, là chúng ta, nhưng nhà đế vương thì sao? Đế vương muốn thích người nào, ai dám ngăn cản? Có thể chỉ như vậy mới giải thích được, nàng mượn cớ đối xử với mình như vậy. Ninh Phù Dung càng nghĩ càng thấy lạnh lẽo, nàng nhanh chóng hồi phủ. Dịch công tử đâu? Người hầu bên cạnh trả lời. Ở thư phòng, Ninh Phù Dung bước nhanh về phía thư phòng, Dịch Lãng thấy nàng trở về, đứng dậy nghênh đón. Ninh Phù Dung cũng chỉ tiến lên cởi y phục hắn, thư tịch trên thư án bị lùa xuống đất. Đại nhân, người, câu nói kế tiếp của Dịch Lãng bị chặn lại, hai người mây mưa ở thư phòng một hồi. Xong việc Ninh Phù Dung mới thở phào, nàng vẫn thích nam tử. Dịch Lãng khoác y phục, không hiểu hỏi Ninh Phù Dung. Đại nhân, người làm sao vậy? Ninh Phù Dung xoa chân mày, kể chuyện ở triều đình hôm nay cho Dịch Lãng nghe qua. Kiếp trước Dịch Lãng cũng rất thích nàng nhưng trong mắt nàng chỉ có Diệp Mạc Trần, mãi đến khi chết mới biết được hắn đối với mình tình nghĩa sâu đậm nên đời này nàng đã sớm đặt người đàn ông này bên mình. Diệp Mạc Trần nàng muốn, Dịch Lãng nàng cũng muốn. Trước đây lúc người tiến cung, tuổi nàng ta còn nhỏ. Người theo nàng ta hơn 3 năm như vậy, thậm chí có lúc ở cùng một chỗ với nàng ta có tình cảm khác đối với người cũng là điều có thể lý giải. Dịch Lãng chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đại nhân, nếu quả thật là như thế thì đây cũng là một cơ hội tốt. Ngươi bảo ta đi lấy lòng nàng ta. Đại nhân, nàng ta suy cho cùng vẫn còn con nít, dỗ dành là được rồi. Ninh Phù Dung, nàng cảm thấy không đơn giản như vậy. Nhưng điều Dịch Lãng nói và suy nghĩ của nàng trước kia không hẹn mà gặp, vì sao nàng ta đột nhiên nhắm vào mình như thế? Không có dấu hiệu nào, bên người nàng ta cũng không xuất hiện người nào. Cách chương.